Chương 1096, bắt được Nagato. 4 năm. Chương 1096, bắt được Nagato 4 năm nghe nạ rủ tổ thanh âm. Nagato canh gác tâm trong nháy mắt liền tăng mạnh đến rồi lớn nhất, dìn nghệ gẳng quan sát công năng bị hắn phát huy đến lớn nhất trình độ trên. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn cũng là chợt phát hiện trên chân cảm giác không đúng. Không được Nagato trong nội tâm chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, đang ở hắn muốn phát động thuấn thân chi thuật trong nháy mắt đó, một tay cũng là chợt từ kia nạ rủ tổ ảnh phân thân tiêu tán trong sương khói đưa ra ngoài. Lập tức liền tóm lấy nạ gạ tổ tay trái. Mà nạ gạ tổ phản ứng cũng không cái gọi là không vui. Đang ở hắn tay trái bị bắt trong nháy mắt đó, hắn ở tay phải trên xuất hiện một cây hắc đồng hướng về trong xương khói quét ngang qua đồng thời, trên tay phải cũng là hiện lên một tầng trạ cơ dạ. Thần la nạ gạ tổ lạnh lùng muốn liều mạng cùng với chính mình tay trái bị thương, cũng phải cần thoát khỏi trường tường tiếp tục tiến công. Bất quá! Cho dù là ủ dù mà kỳ nhất tộc phú dư nạ gạ tổ cường đại thân thể và trả cơ dạ. Thế nhưng, trải qua thời gian dài sử dụng dinh nệ gẳng, còn có vẹn lục đạo sau đó, nạ gạ tổ thân thể tuy là vẫn như cũ ẩn chứa đại lượng trả cơ dạ, nhưng thân thể của hắn cũng sớm đã đúng gầy yếu không chịu nổi. Điểm này, vừa mới cùng quá nạ gạ tổ giao thủ trương tưởng đúng nhất rõ ràng. Cũng vì vậy, Trương Tường là như thế nào cũng sẽ không buông bỏ cái này khó được đánh cận chiến cơ hội. Đang ở nạ gạ tổ vừa mới hô lên thần la cái này một chữ mắt, cường đại kia sức đẩy bắt đầu ở nạ gạ tổ trên tay phải ngưng tụ thời điểm, Trương Tường cũng đã là làm ra bước kế tiếp động tác tới. Cả người của hắn chợt từ bạch vụ trong chui ra, trên tay phải chợt từng bước dùng sức, kém chút không có đem nạ gạ tổ tay trái xương cho bóp nát. Cũng vì vậy, liền ở chỉ một lúc, nạ gạ tổ tay trái thi triển xỉn dạ kẹn sẩy phương hướng, liền chợt làm một cái cải biến. Một cổ cường đại vô cùng sức đẩy buộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích đi, tại bên trong rừng rậm oanh đánh ra một cái đường nối thật dài tới. Nhìn từ điểm này lời nói, cũng có thể thấy được ở bản thể dưới sự khống chế, thiên đạo có kỹ năng có thể đến cùng có như thế nào để cao. Chỉ ít, kia một sức đẩy nạ gạ tổ bản thể là có thể khống chế được. Ngay cả thời gian cún đầu cũng là hạ thấp nhất trình độ. Bất quá, mình nhận thuật công kích mất hiệu lực, cũng là không làm nạ gạ tổ có chút buông tha ý niệm trong đầu. Hắn tay phải trên hắc đồng đổi liếc vì AM sa tờ, trong nháy mắt liền đi tới trương tường trước mặt. Cho dù cái này cây hắc đồng đầu nhọn đúng bằng phẳng, thế nhưng trương tường tin tưởng chỉ cần cái này một cây hắc đồng đâm tới trên người mình nói, nhất định sẽ buộc phát ra cường đại đâm thủng năng lực. Đem buồng tim của mình cho toàn bộ đâm xuyên qua đi. Thế nhưng, mặc kệ nạ gạ tổ cứu lại có bao nhiêu đúng lúc được rồi. Hắn vẫn như cũ kia một cái gầy trơ cả xương, tuy là trả cờ giả số lượng khổng lồ, nhưng thể thuật vẫn như cũ không phải thái hành nạ gạ tổ. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Trương Tường tay trái liền chợt một chảo nạ gạ tổ tay trái, dùng lực lượng cường đại lắc một cái hắn tay trái, muốn đem hắn tay trái trộn đến phía sau đi. Để nạ gạ tổ một kích này thất bại. Bất quá, nạ gạ tổ cũng không hổ là ạ cà sủ kỳ lao đại, hắn tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình cũng vẫn là ác như vậy. Đang ở răng rắc một trong tiếng, nạ gạ tổ không để ý chút nào cùng chính mình tay trái thừa nhận đến cường đại lực lượng, thờ ơ vô tình ngồi xem mình tay trái bị một cổ lực lượng cường đại cho gãy, tay phải vẫn như cũ hướng về trường tưởng vị trí trái tim đâm tới. Mắt thấy, nếu như Trương Tường không buông ra tay phải nói, Trương Tường đúng tuyệt đối sẽ không may mắn tránh khỏi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng lại ngược lại thì nở một nụ cười. Nếu rơi vào đánh cận chiến trong tới, ngươi còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta sao? Trương Tường trong hai mắt ẩn chứa cường đại hưng phấn ý mà trên thực tế, đây cũng là khó trách hắn sẽ có vẻ hưng phấn như thế. Phải biết rằng, nạ gạ tổ nhưng là hổ cả trong bột một trong. Ở nguyên tắc trong còn đã từng lấy một cái nhận thuật hủy diệt đi cổ nổ hạ quá, có thể mạnh như vậy tồn đang quyết đấu, còn sẽ phải chiến thắng đối phương. Cái này tại sao có thể không cho Trương Tưởng cảm thấy hưng phấn mà Trương Tưởng sở dĩ như vậy không cố kỵ gì nạ gạ tổ sở thứ kích tới được hấp động, cũng không phải là không có chuẩn bị. Tu có thể bên trái tử theo Trương Tưởng quát khẽ một tiếng, một cổ cường đại trả cờ dạ ba động cũng là trận từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Hóa thành hỏa hồng đầu khớp xương vờn quanh ở tại trường tường bên ngoài thân thể, giống như là vị thu chi y lìa giống nhau, thành công ở ken một trong tiếng, ngay ngắn hắc đồng thật cao mà nói đến. Mà Trương Tường cũng là thừa dịp cái cơ hội này, chật một la nạ gạ tổ cánh tay phải, đem cánh tay phải cho tháo xuống dưới sau đó, cả người lại là dùng thuấn thân chi thuật vậy tốc độ đi tới nạ gạ tổ phía sau, đem hắn tay phải cũng cho kéo xuống phía sau đến, đem bên ngoài tay trái cánh tay cũng cho tháo xuống dưới. Thuận tiện mà, Trương Tường còn dùng tiếp cận tiêu chuẩn động tác vậy động tác, đem nạ gạ tổ cho hung hăng áp đảo trên mặt đất, còn thuận tiện mà dùng mình tay trái, ở nạ gạ tổ đôi trên chân một, tháo xuống hai chân của hắn, đem công kích và hành động năng lực đều tiêu trừ hết. Rốt cục Trương Tường một trên trán mồ hôi, muốn nói cái gì đó, nhưng đúng ở chỉ một lúc, lưỡng đạo phô thiên cái địa bóng đen liền bao trùm Trương Tường trước mắt toàn bộ thế giới đều bao trùm. Thông thường nhị dạ nếu như là không có tay chân lời nói, đúng là rất khó thi triển nhẫn thuật. Thế nhưng, nếu như một cái sở hữu gìn nghệ gàng gũ rú mạ kỳ tộc người, còn sở hữu ngoại đạo ma tượng cái này một thập vĩ thể xác đâu vì vậy, ở nạ gạ tổ dưới sự khống chế, dạ hổng tới nằm út sấp trên mặt đất ngoại đạo ma tượng, liền chợt rút ra hai tay của mình, hướng về đứng ở trên đỉnh đầu của mình con kiến hôi phát đi. Gió mạnh mẽ đặt ở kia lưỡng con khổng lồ tay còn không có tạo thành chữ thập thời điểm, cũng đã là cho Trương Tường mang tới áp lực cường đại. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Chỉ dựa vào một cái thể sắc cũng muốn để cho ta chạy trốn sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Trương Tường cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chợt co rụt lại, kia sao năm cánh văn lộ hóa thành một điểm đèn tiêu thất trong mắt, thay vào đó chính là quay tròn xoay tròn chìa khóa trạng văn lộ. Âm ầm kia thập vĩ thể sắc ngoại đạo ma tượng hai tay của chợt đánh tới cùng nhau, khí lưu cường đại trong nháy mắt liền tịch quyển chu vi còn không có sụp đổ cây cối, để cho tán cây hơi rung động. Trương Tường thất bại sao? Mới vừa xuống đất nạ rủ tổ hô to một tiếng, mà ở bên cạnh vẫn còn tiên nhân trạng thái gì dễ dạ, thì là như mày. Bất quá, vừa lúc đó, từng luồng đen nhánh năng lượng cũng là từ kia ngoại đạo ma tượng giữa hai tay tràn ngập ra. Mở cho ta một đạo tiếng hét phẫn nộ từ kia ngoại đạo ma tượng giữa hai tay vang lên. Trong nháy mắt kế tiếp, đen nhánh năng lượng hóa thành thực thể. Hai to lớn đen kịt bàn tay khổng lồ đem kia tạo thành chữ thập ngoại đạo ma tượng hai tay của mở ra tờ S tăng thêm tốc độ, cái này một quyển có điểm tha lôi. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả.